Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Thiên Đạo Phủ Bị Nhớ Nhung. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được cùng ngày ban đêm. Gia Cát thần toán hao tốn to lớn công phu, hơn nữa trên mình bỏ ra mấy chục khối màu tím bầm vết xéo. Mới rốt cục đem hai vị mỹ nữ cho đẩy ngã, mặc dù bỏ ra mấy chục khối màu tím bầm vết xẻo. Nhưng là Gia Cát thần toán vẫn là cảm thấy là 10 điểm đáng giá. U Châu Thiên Đạo Phủ ra, phái Côn Luân Đại Lão Tổ và phái Côn Luân Nhị Lão Tổ đang nhìn Thiên Đạo Phủ Vọng Dương than thờ. Thiên Đạo Phủ đi qua nhiều lần xây dựng, hơn nữa Gia Cát thần toán bất kể nhân công bất kể kim tiền đưa vào. Bây giờ Thiên Đạo Phủ đã hoàn toàn trở thành U Châu Địa Tiêu Tính kiến trúc. Thiên Đạo Phủ quy mô so với Thần Đô Lạc Dương Hoàng Đô vậy không kém chút nào. Thậm chí Gia Cát thần toán dùng phối hợp bùn đất kỹ thuật, đem Thiên Đạo Phủ kiến thiết so Hoàng Cung còn cao lớn hơn lên. Thiên Đạo Phủ cao nhất một tầng, đã đạt đến 9 tầng 19. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ hướng về phía phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói. Nhị đệ, người xác định Thiên Đạo Phủ không có quá lớn bối cảnh sao? Phải biết có thể thành lập như thế sang trọng cung điện. Cái này Thiên Đạo Phủ khẳng định không phải tầm thường nhân vật. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ hướng về phía phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói. Đại ca, cái này Thiên Đạo Phủ tuyệt đối không có quá lớn bối cảnh. Nguyên nhân có 3 cái. Cái nguyên nhân thứ nhất chính là ở U Châu có thể có bao nhiêu thế lực và chân chính thế lực lớn khẳng định cũng sẽ không ở U Châu cái này cằn cỗi địa phương thành lập địa phương như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai chính là ra vào cái này Thiên Đạo Phủ người căn bản không có cường giả. Ta ở Thiên Đạo Phủ bên ngoài ước chừng chú đóng 3 tháng cũng không có thấy vượt qua thiên cương cảnh giới cường giả từ nơi này ra vào. Cái nguyên nhân thứ 3 chính là ta nghe U Châu người nói cái này Thiên Đạo Phủ hình như là Thanh Long Bang sản nghiệp. Cái này Thanh Long Bang ta đi điều tra qua, Thanh Long Bang người mạnh nhất cũng bất quá là thiên cương cảnh giới cường giả. Hơn nữa Thanh Long Bang thành lập không tới 5 năm thời gian. Ở U Châu quả thật bởi vì địa thế hẻo lánh, cho nên không có cường đại thế lực nguyện ý tới chỗ này phát triển. Có đại môn phái có thể sẽ ở U Châu thành lập chi nhánh, nhưng là tuyệt đối sẽ không có thế lực lớn ở U Châu thành lập trụ sở chính. Thậm chí cầm trụ sở chính rời đến U Châu. Bởi vì coi như tập hợp U Châu tất cả tài nguyên vậy căn bản không nuôi nổi một cái có hoàng cảnh cường giả thế lực. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói. Nhị đệ, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, đại ca làm sao sẽ không tin ngươi? Bất quá chúng ta làm việc cần phải cẩn thận một chút. Chúng ta dùng trước cực thấp giá cả đối Thiên Đạo Phủ tiến hành thu mua. Sau đó dùng cái phương pháp này đem Thiên Đạo Phủ người giật dây bước ra. Nếu như đối phương không phải quá mạnh mẽ người, chúng ta ở cưỡng ép ra tay. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng chỉ tốt nhận thua. Sau đó nói xin lỗi đi. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói. Còn là đại ca có biện pháp, như vậy chúng ta liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, Côn Luân chúng ta phái bị tiêu diệt, chính là bởi vì chúng ta không đủ cẩn thận, cho nên mới đưa đến Côn Luân chúng ta phái tiêu diệt. Chúng ta sở dĩ nhiều lần thoát chết, đó là bởi vì chúng ta bỏ phần lớn người, cho nên sau này chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Phái Côn Luân tiêu diệt cho, phái Côn Luân Đại Lão Tổ mang tới cực lớn vết thương. Vậy khiến cho được phái Côn Luân Đại Lão Tổ làm việc càng ngày càng thêm cẩn thận. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói. Đại ca, thật ra thì chúng ta căn bản không cần như thế cẩn thận. Phải biết, bây giờ chúng ta nhưng mà người của phái võ đương. Chúng ta đại biểu nhưng mà phái võ đang. mà phái võ đang lại là có Hoàng Cảnh cường giả môn phái. Coi như ở toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy thế lực có thể cùng phái võ đang như nhau. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, nhị đệ, vạn sự cũng phải cẩn thận à, cần tuân đại ca dạy bảo. Phái Côn Luân nhị lão tổ nói, đại ca, chúng ta bây giờ là không phải hẳn cùng cái này thiên đạo phủ người phụ trách bắt đầu giao thiệp. Phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ hai cái vương cảnh cường giả lăng không lên. Trực tiếp bay đến thiên đạo phủ trước mặt. Hai người lăng không đứng. Đứng ở trên mặt biển. Hoàn toàn một bộ cao nhân tuyệt thế dáng vẻ. Phái Côn Luân đại lão tổ hướng về phía thiên đạo phủ hô. Thiên đạo phủ người nghe, chúng ta là người của phái võ đương, tìm các ngươi thiên đạo phủ chủ nhân có chuyện thương lượng. Thiên đạo phủ canh phòng thấy được, hai cái vương cảnh cường giả lăng không đứng, vậy không có bối rối chút nào, bởi vì canh phòng thiên đạo phủ hộ vệ, đều là gia cát thần toán sông trận doanh quân đội, sông trận chi chi hữu tử vô sanh. Hơn nữa thiên đạo phủ mạnh mẽ vùi lấp trận doanh quân đội là hết sức rõ ràng. Cho nên bọn họ căn bản không sợ hai cái vương cảnh cường giả. Lúc này một cái địa sát cảnh giới hộ vệ thủ lãnh. Hướng về phía mặt biển lên hai người lớn tiếng hô. Hai vị xin các loại. Ta vậy thì đi thông báo chúng ta thiên đạo phủ chủ nhân. Gia cát thần toán thiết lập thứ nhất nhóm. Sông trận doanh quân đội. Bây giờ đại đa số người đều đã đột phá chân vũ cảnh. Thậm chí có một nhóm nhỏ người đã đột phá địa sát cảnh giới. Còn có hai người đã đột phá thiên cương cảnh giới. Đây đều là bởi vì gia cát thần toán đối với thứ nhất nhóm vùi lấp trận doanh quân đội dùng tài. Nguyên bổ nhiệm thủ đoạn. Cho nên mới cầm thứ nhất nhóm sông trận doanh. Hoàn toàn nuôi dưỡng nhóm thứ hai sông trận doanh. Nhóm thứ ba sông trận doanh cho đến nhóm thứ 10 sông trận doanh. Cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Bây giờ sông trận doanh muốn lấy được bất kỳ tài nguyên. Cũng phải tự mình đi tranh thủ. Sông trận doanh bên trong có một bộ nghiêm khắc khen thưởng chế độ. Không sai, sông trận doanh tổng cộng chiêu mộ 10 nhóm. Bây giờ thứ 11 sông trận doanh đã bắt đầu huấn luyện. Chỉ trong chốc lát. Gia cát thần toán nhạc phụ đại nhân, cũng chính là quận Nam Sơn Vương xuất hiện ở thiên đạo phủ trên thành tường. Gia cát thần toán nhạc phụ đại nhân quận Nam Sơn Vương hết sức bình thản hướng về phía bên ngoài. Hai người nói, tệ nhân chính là thiên đạo phủ chủ nhân, không biết hai vị lại ta thiên đạo phủ có gì sao? Phái Côn Luân nhị lão tổ, hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ nói. Đại ca ta đã nói rồi, cái này thiên đạo phủ khẳng định không phải cái gì quá mạnh mẽ thế lực. Nếu không, một cái thiên cương cảnh giới người làm sao có thể dám tự xưng là thiên đạo phủ chủ nhân. Từ quận, Nam Sơn Vương vừa ra tới, bọn họ cũng đã nhìn thấu quận Nam Sơn Vương tu vi. Thiên cương cảnh giới, từ thiên đạo phủ thành lập. Gia cát thần toán nhạc phụ đại nhân cũng không lâu lắm liền rời đến thiên đạo phủ. Gia cát thần toán thực hiện trận doanh cũng dùng tài nguyên không hạn chế dùng chung. Đối với nhạc phụ của hắn đại nhân liền càng thêm lớn phương. Cho nên gia cát thần toán nhạc phụ mới ở ngắn ngủn. Mấy năm thời gian cũng đã đột phá đến thiên cương cảnh giới. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, lão nhị. Mặc dù đối phương chẳng qua là thiên cương cảnh giới cường giả, nhưng cái này cũng không thể nói minh cái gì. Ngươi an tâm một chút chớ nóng, để cho ta đối với hắn tiến hành dò xét một phen. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, các hạ xưng hô như thế nào? Quận Nam Sơn Vương hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ nói, các hạ đang hỏi họ của ta tên trước. Không phải hẳn trước tự báo tên họ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https